Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình hài hước, Ngươi không vào địa ngục thì ai vào? Diễn đọc Bi. Tập 11, chương 57. Vì muốn dành sự bất ngờ cho ông của Trung Nguyên, tôi và anh quyết định im thiên thít lặn ra khỏi thành phố B, trồi lên ở Thượng Hải. Nghe nói ông của anh đã rửa tay gác kiếm, thành công viên mãn, lui về ở ẩn. Hiện tại, ở trong một khu nhà nhỏ an hưởng tuổi già, cả ngày chơi bời lêu lổng, không có việc gì thì cùng mấy ông cụ hàng xóm đấu võ mồm hoặc chơi cờ, hoặc ngồi tâng bốc con ông thế này, con thế kia. Cháu tôi giỏi giang ra sao? Nói chung là sống nhàn nhã tự tại, cái gọi là ẩn cư an nhàn chính là như thế. Tôi và Trung Nguyên tới được chỗ ông thì chẳng khéo tí nào, ông lại đi ra ngoài mất. Trong nhà chỉ còn bác gái chuyên phụ trách ăn uống cho ông. Thấy Trung Nguyên gọi là bác Dương, bác Dương nói ông với bác Dương trai đã đi sang Lương Đình ở gần đó chơi. Hôm nay ông cụ muốn tìm lão Triệu để báo thù. Trung Nguyên day day chán, bất đắc dĩ. Ân oán giữa ông với lão Triệu còn chưa xong nữa. Bác Dương vừa mới nắm tay tôi vừa cười nói, chấm dứt sao nổi, hôm nay ông thắng tôi thua, ngày mai tôi thua ông thắng, loạn cả lên. Mấy ngày trước ông tức đến hất ngã một cái bình hoa từ thời Càn Long, sau đó hối hận mãi, sau cùng bác trai phải cho ông một cành mẫu đơn vạn lịch mới chiết, lúc đó mới chịu yên tĩnh. Tôi rụt cổ, ông cụ nhà này coi bộ tính khí thất thường. Bác Dương thấy thế cười nói, cháu đừng sợ, ông cụ Quy nó tuy nóng tính nhưng không thích mắng chửi, ngoại trừ luôn mắng thiếu gia không về nhà thăm ông thôi. Bác Dương nói chuyện với chúng tôi một lúc, sau đó ra ngoài mua đồ ăn. Tôi và Trung Nguyên ngồi nhà chờ đợi, thấy nhàm chán, quyết định ra ngoài tìm ông. Trung Nguyên theo lời bác Dương đi tới Lương Đình, thấy một đám ông cụ bố lão vây quanh một cái bàn cờ vua, nhưng không nhìn thấy Trung Gia Gia trong truyền thuyết đâu. Vừa hỏi thì mới biết, hóa ra Trung Gia Gia thua cờ, bắt bác Dương trai đi kiếm chỗ xả tức. Một ông cụ ngẩng đầu nhìn Trung Nguyên cười tủm tỉm, trung thực nói, ông của cậu càng ngày càng xuống tay, mới chưa tới nửa giờ đã thua. Phỏng chừng đây chính là lão Triệu. Lúc này ông cụ Triệu đang nắm quân xe, uy phong lẫm lẫm tiến lên ăn quân pháo của đối phương. Tôi đối với vị cao thủ này rất tò mò, cho nên lôi kéo Trung Nguyên đứng lại xem thế cục. Chỉ thấy quân cờ đen của ông Triệu chiếm ưu thế rất lớn. Hai xe, một pháo, một ngựa đều nằm giữa doanh trận của đối phương như hổ đói rình mồi. So sánh khu dưới thì phe cờ đỏ coi bộ thảm, vừa bị ăn mất pháo, hiện tại chỉ còn lại đúng một xe hai mã, mà con xe kia lại còn đang bị vây hãm không qua nổi sông. Ông cụ cầm quân cờ đỏ vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ không nhúc nhích, không khí nhất thời có chút nguy cấp khẩn trương. Trung Nguyên đối với vụ này chẳng có hứng thú, chỉ cười nói, cụ Triệu, cụ càng ngày càng oai phong. Lão Triệu nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, có vẻ kiêu hãnh. Tôi nhìn kỹ trận cờ, trong một lúc liền nhéo nhéo tay anh, vụng trộm nói, cờ này khả năng thắng của phe đỏ còn hơn phe đen. Ai ngờ ông cụ Triệu không những tính nổ bom mà thính lực cũng tốt. Ông giận tái mặt, mất hứng nhìn tôi, này nhóc, nói cái gì? Cháu tôi kéo kéo Trung Nguyên định lùi lại, nhưng tôi mới đi được hai bước bị ông cụ Triệu kêu lên, cháu lại đây, ông muốn xem phe đỏ thắng ở chỗ quái nào. Tôi đi không được, ở lại không xong, tuyệt đối hối hận cái tội dại mồm. Trung Nguyên kéo tay tôi cười cười nói với lão Triệu, cụ Triệu, vợ cháu trẻ tuổi không hiểu chuyện, ông đừng so đo với cô ấy. Ai ngờ cụ bố lão này lại nhướng mày nghiêm trang, ông so đo gì với nó, chỉ là ông muốn biết phe đỏ thắng chỗ nào. Lúc này ông cụ cầm quân cờ đỏ cũng đứng lên rời khỏi chỗ, sau đó cười nhìn tôi, cô gái trẻ đừng sợ, lại đây, ông cũng muốn xem cách thắng của phe đỏ. Tôi chỉ đành ngoan ngoãn lết qua, cũng không dám ngồi, chỉ là chỉ vào bàn cờ nói, phe đen mặc dù trên cơ nhưng lại chưa ra thế. Phe đỏ còn một xe hai sĩ trấn thủ phía sau, còn có thể tạm chống đỡ qua một thời gian. Ông Triệu nghe xong khinh thường nói: cái gì mà chống đỡ một thời gian? Sau một thời gian thì sao? Còn không phải là bị ta ăn sạch sao? Không thế được đâu, phe đỏ chỉ cần đi hai nước là Mã có thể ép phe đen vào tử lộ rồi. Bên cạnh có người nghi ngờ hỏi: hai nước làm sao mà mạnh bằng hai nước xe tiến công? Hơn nữa chỉ còn mỗi một mã một pháo. Tôi lại lắc đầu: dạ không phải. Chơi cờ thường có câu: trước ở trận xe pháo, tứ phương hành hoành, đi nước làm gương, oai phong lẫm liệt. Có thể thấy được tiềm lực của mã rất lớn. Hơn nữa đối phối hợp với đi hai nước mã, vừa công vừa thủ, có thể đánh cũng có thể lui. Nhìn lại thế cục bên trên, bên đen đem khu sau còn tượng nhờ hai tượng một sĩ, ngay cả cái có thể ngăn vó ngựa cũng không có. Điều này làm cho song mã của quân đỏ càng phát huy không gian lớn hơn. Quay lại nhìn khu sau của quân đỏ, bên đen tuy rằng đang áp trận nhưng không gian chật hẹp, ngựa không tung vó nổi, cơ hồ vô dụng. Có hai xe ở đó nhưng bị xe của quân đỏ cản, pháo cũng trở nên vô dụng thôi. Bởi vậy quân hữu dụng duy nhất chỉ còn hai con xe, còn lại một mã một pháo thì đều bị chính quân mình hoặc quân đối phương làm cản trở. Xét về công thủ, quân đỏ muốn công có song mã, muốn thủ có một xe hai sĩ. Chơi cờ cũng lại có câu: hai xe đánh không lại hai sĩ thủ. Theo cháu có thể thấy được, thế thủ của phe đỏ rất mạnh. Phe đen thì tiền phương không rõ thế, hậu phương hư không, so ra nguy hiểm hơn phe đỏ nhiều. Tôi vừa nói xong, bốn bề im lặng không ai nói gì. Nhất thời tôi chột dạ, cảm thấy chính điều mình làm liều. Cờ vua nói ngắn thì ngắn, nói sâu thì sâu. Chút tài mọn này của tôi ở đây thì không sao, dù sao tôi cũng là người trẻ, người ta cũng chẳng so đo gì. Nhưng lỡ mà ông của Trung Nguyên biết... Tôi vừa toát mồ hôi vừa nghĩ thầm, ông của anh ấy liệu không vì thế mà ghét bỏ chứ? Trung Nguyên vỗ vai tôi thấp giọng: này, em học cái này ở đâu đấy? Là ba em dạy. Ba rất thích cờ vua, nhà lại chỉ có hai người, cho nên ba thường xuyên ép tôi cùng ông luận cờ. Đương nhiên mỗi lần chiến đấu đều là tôi kết thúc trong thua cuộc. Chỉ có một lần duy nhất thắng là do tôi cầm trộm một quân của ba. Sau đó ba cảm thấy không đồng ý, một xe một mượn ngựa một pháo dí tôi chối chết. Lúc này cụ Triệu trầm mặc một lúc: theo như cháu nói, bên đen chắc chắn phải chết. Làm sao tới nỗi, thế công bên đen đang mạnh, chỉ cần tốc chiến tốc thắng thì kết quả rất khả quan. Lý luận xuông, lão Triệu ngữ khí nghe bình thường nhưng xem ra không giấu được lo lắng. Đúng, cháu chỉ nói hưu nói vượn thôi. Tôi vừa cười trừ vừa kéo Trung Nguyên cố gắng bỏ trốn, nhưng lại bị lão Triệu tính tình cổ quái gọi lại. Ông cầm một quân cờ gõ lên bàn cờ: giúp ông đánh hết ván này, không thắng không cho về. Tôi thở dài ngồi xuống. Chơi cờ thôi mà, thắng thua làm sao nói trước. Thật tình nãy giờ tôi chỉ nói ba lăng nhăng. Dù sao ngoại trừ ba tôi và máy tính, tôi chưa từng đấu cờ với người khác. Làm gì có sách dạy cờ hay tục ngữ, đều là do ba tôi hun đúc, bắt tôi nhớ kỹ. Đầu óc tôi vốn ngốc, chẳng có thâm căn. Ngoại trừ trí nhớ khá thì trong đầu nhớ rất nhiều kinh nghiệm kỳ phổ, còn lại chẳng có ưu thế gì. May mà vận khí tốt, trong thế trận cụ Triệu hơn cơ, tôi đành thành công dọn bẫy đưa ông vào đường cùng. Cụ Triệu cuối cùng vươn thẳng người rầu rĩ: ông thua, nhóc này tay cờ khá. Dạ đâu có, cháu là đầu cơ trục lợi thôi. Trước mặt người lớn là trẻ con không nên tỏ ra kiêu ngạo, ba tôi luôn dạy như thế. Đúng lúc này một trận cười cực kỳ sảng khoái vang lên, làm tôi giật mình thiếu điều té ghế. Người đang ha hả một lúc rồi nói: không thể tưởng tượng được nha, lão Triệu, người cũng có hôm nay, người lại thua một đứa nhóc, về sau còn mặt mũi nào mà gặp ai. Tôi bấn loạn quay đầu lại, chỉ thấy người nói là một ông lão tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận. Đứng ở sau lưng ông còn có một người trung niên cũng đang nhìn chúng tôi, thần sắc có vẻ ây chà là vui mừng. Cụ Triệu tức giận: người đi mà thử, ta không tin người có thể thắng nó. Ông lão kiêu ngạo cười to: nó là cháu dâu của ta, Tao muốn nó thua thì nó phải thua. Chương 58. Trước khi tới Thượng Hải, tôi đã rất nhiều lần thử tưởng tượng ông nội của Trung Nguyên trông như thế nào, nhưng thật sự không ngờ rất phong cách. Bởi vì thua cờ, ông bắt Bắc Dương trai đi ra ngoài tản bộ xả tức. Sau đó lúc quay về, vừa đúng chứng kiến cảnh tôi thắng lão Triệu. Thế là ông cụ nhảy nhót vui mừng, châm chọc lão Triệu một hồi, lại còn đem ba phương diện chơi cờ, cháu trai, cháu dâu ra so sánh với lão Triệu. Cuối cùng rút ra kết luận: lão Triệu, người ngoan ngoãn chịu thua dưới chân ta đi. Đáng thương, cháu trai của lão Triệu năm nay mới có 10 tuổi. Sau đó ông liền uy phong lẫm lẫm dẫn tôi với Trung Nguyên về nhà. Về tới nhà, Bác Dương gái đang nấu cơm. Dưới tác động của mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, tôi cảm thấy lúc này tôi tất yếu phải tham gia giúp đỡ làm thức ăn, từ đó chứng minh mình là một hình mẫu của vợ hiền mẹ đảm. Nhưng Trung Gia Gia nghiêm khắc từ chối. Cuối cùng tôi cung kính dâng cho ông một ly trà, xem như chào hỏi ra mắt. Sau khi ông tiếp nhận trà, cười ha hả lấy từ trong ngăn kéo ra một cái vòng tay màu xanh mượt mà cho tôi. Tôi trịnh trọng nhận lấy. Sau này mới biết cái vòng phỉ thúy đó còn hơn tôi 1000 tuổi. Ăn xong cơm tối, mấy người cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm. Tôi phát hiện Trung Gia Gia là người rất thích nói. Trên cơ bản mọi người cùng ngồi với nhau, một mình ông nói, tôi bên cạnh lễ phép phụ họa. Bác Dương trai và Bác Dương gái, hai người thỉnh thoảng góp đôi câu. Trung Nguyên thì hai mắt dán chặt vào tivi, không phối hợp một tẹo nào. Tôi thì thầm: này, sao anh không để ý đến ông? Trung Nguyên đáp: em cứ thử nghe mấy chuyện này 20 năm liền đi là biết. Lúc này Trung Gia Gia đang kích động ôm cái bình hoa mẫu đơn đặt trên bàn trà cho tôi xem công nuôi dưỡng chăm sóc cây của ông. Lúc ông buông cái bình xuống, hình như rất dùng sức, đồ sứ thủy tinh để trên bàn trà rung lên, phát ra những tiếng kêu thanh thúy. Bác Dương gái thấy thế vội vàng nói: lão gia nhẹ tay thôi, mấy đồ này còn đáng giá hơn khúc cây kia của ông. Tôi khó hiểu: cái này quý giá thế nào ạ? Bác Dương cười nói: đây là từ thời nhà Tống. Tôi hoảng sợ lập tức nhìn mấy đồ vật này bằng ánh mắt kính hãi. Bác Dương lại vụng trộm nói: cháu gái, đừng để ý làm gì, nhà của lão gia toàn đồ cổ thôi. Chúng ta ăn cơm lúc nãy bằng bát minh triều, bình gốm to đứng cạnh tivi kia là đời Đường. Lão gia bình thường uống trà hay dùng chén hoa sen từ đời nhà Tống. Còn cái trong tay tao cháu là quà tiến cống của phiên bang từ thời Minh. Tuy rằng tôi rất nhát gan, nhưng sợ tới mức quá rồi thì cũng thành thản nhiên. Dù sao ông cụ cũng là một phú ông, tàng trữ đầu cơ, cơ đồ, đồ cổ cũng coi như là bình thường. Chỉ có điều tôi không hiểu là nhiều đồ cổ như thế mà lại để lung tung khắp nhà. Ông không sợ lỡ tay làm bể sao? Cho dù người trong nhà cẩn thận không làm vỡ, nhưng nếu có trộm thì làm sao? Tôi đem nghi vấn trong lòng nói cho bác Dương. Bác phất phất tay thập phần tự tin: yên tâm, chỉ cần tên trộm kia không bị tâm thần, chắc chắn chẳng hơi nâu đi vác cái bình to tướng đời Đường cạnh cái tivi đâu. Hay, nói cũng phải. Sau đó bác Dương hào hứng kể lại cho tôi một vụ trộm từng xảy ra trong nhà. Ngày đó có một tên trộm vô cùng chuyên nghiệp hé qua, hắn lưu loát đi vào phá sạch sẽ cái tủ sắt trong phòng của Trung Gia Gia. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy được thứ nằm trong tủ sắt, tên trộm đáng thương phát điên tại chỗ. Thứ duy nhất trong tủ sắt đó chính là một bức ảnh, ảnh chụp lão Triệu bị chó cắn. Nghe nói Trung Gia Gia mỗi tối trước khi đi ngủ đều lấy tấm ảnh này ra ngắm một lần, cười đã mới đi ngủ. Lại nói tên trộm kia tức giận, tê tái, xé mất bức ảnh, sau đó tung cửa hùng hổ bỏ đi. Đúng lúc bác Dương mua đồ về, chỉ cần vài đòn, Tung Gia đã hạ gục tên trộm ngu ngốc. Nghe đồn bác Dương trai là quán quân võ thuật, còn bác gái là một người hâm mộ mà theo ông cả đời. Lúc Trung Gia Gia về nhà, tên trộm đã bị đưa tới sở cảnh sát, nhưng lão gia vẫn rất tức giận bởi vì hạng mục giải trí mỗi đêm của ông không còn. Ông giận tới nỗi hô hào đội ngũ luật sư đòi khởi tố tên trộm, còn tuyên bố muốn tìm sát thủ để xử đẹp hắn. Cuối cùng nhờ bác Dương trai giúp ông rửa được một tấm hình lão Triệu bị chó cắn khác, việc này mới lắng xuống. Nghe hết câu chuyện, lòng tôi không khỏi cảm thán, nhìn ông cụ Triệu kia cũng đâu đến nỗi xấu mà sao lắm chó cắn thế. trong mấy ngày ở tại nhà của Trung Gia Gia, tôi và Trung Nguyên đều rất bận rộn. Trung Nguyên thì bị mấy cuộc gọi của chàng trai xấu số cầu cứu làm sao thoát khỏi cô gái bạo lực, còn cô gái bạo lực thì lại thỉnh giáo cách nào để chinh phục được chàng trai xấu số. Tôi thì bị Trung Gia Gia lôi đi ngắm hoa, chơi cờ, đá dế, đại khái là được giáo dục đủ hạng mục ăn chơi lêu lổng. Một ngày kia, Trung Gia Gia kéo tôi lên sân thượng thưởng thức chim họa mi ông mới mua. Trung Nguyên đang ở phòng sách dạy Sử Vân Hành cách mê hoặc người qua đường ất. Trung Gia Gia vừa cho chim ăn, vừa thần bí hề hề cười nói: "Nhà đầu, thật ra trước đây Trung Nguyên hay nhắc tới cháu." "Dạ thế à? Anh ấy nói gì?" "Nó nói nếu ông không tiếp nhận cháu, nó sẽ đem toàn bộ đồ cổ mấy trăm năm trong nhà bán đi. Mặt khác sẽ đem những chuyện kinh dị của ông nói cho lão Triều." Ai, Triều này quả nhiên là độc mà. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Trung Gia Gia dễ dàng chấp nhận tôi như vậy. Trung Gia Gia nhìn thấu tôi nghĩ gì, ông khoát tay nói: "Cháu đừng nghĩ nhiều. Mặc dù ông đã già, nhưng ông không phải là người hà khắc. Con cháu đều có phúc riêng của nó. Nào giờ ông không muốn nhúng tay vào. Huống hồ mấy đứa nhóc như cháu ta rất là thích." Ông nói làm tôi xấu hổ, thật ngại. "Đương nhiên, thằng cháu xấu xa Trung Nguyên, tuy nó hư nhưng mắt nhìn khẳng định là không sai." "Cái này có tính là đang khen thằng cháu mình không? Cứ cho là phải đi." Tiếp theo, Trung Gia Gia từ bỏ hình tượng lão ngoan đồng, vô tục cùng nghiêm túc cảm thán một tiếng: "Cháu dâu, thực ra ta có việc muốn nhờ cháu." "Dạ, cái gì vậy ạ?" "Trung Nguyên, cái thằng bé này rất thông minh, nhưng có điểm hơi quá." "Nghĩa là sao?" "Tôi không rõ, thông minh thì không tốt sao? Tôi luôn ước mình thông minh ra thêm tí nữa đây này." "Có một việc, người thường dễ dàng bị dẫn dụ, nhưng thằng nhóc này hễ đã nghĩ là nghĩ rất rõ ràng, làm cho nó nghĩ thấu được sự việc, cũng dễ dàng làm cho cách nhìn nhận vấn đề của nó luôn xuất phát từ góc độ lợi ích. Người như thế thì rất hợp kinh doanh, nhưng phàm là người như vậy, đại đa số đều trở nên ích kỷ lạnh lùng, không để ý cảm nhận của người khác. Tuy rằng nói không buôn gian bán dối, nhưng nếu nghiêm trọng, ta sợ sẽ có lúc không phân rõ thị phi, vì đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Nhìn theo khía cạnh này, chỉ càng thông minh thì càng nguy hiểm. Hơn nữa, cái thằng xấu xa đấy trời sinh tính tình đã không cần gì ai, chỉ sợ càng dễ dàng lầm đường lạc lối. Tôi muốn mù mịt đầu, có chỗ hiểu chỗ không. Những lời này của Trung Gia Gia ý tứ thì hiểu, nhưng rốt cục là ông định nói với mục đích gì? Trung Gia Gia đột nhiên hưng phấn nhìn tôi, trong giọng nói có chút kích động: "Bây giờ thì tốt rồi, cái tên này rốt cục cũng bị uy hiếp." "Cháu ngoan, ông nhìn là thấy, Trung Nguyên tuy cố chấp, nhưng lời cháu nói khẳng định nó có thể nghe. Ta chỉ hy vọng khi nào nó sắp lầm đường lạc lối, cháu hãy kéo nó lại, đừng để cho nó làm nguy hại cho xã hội. Nếu nó không nghe, cháu cứ một khóc, hai quậy, ba thắt cổ, lấy con ra mà bức nó, không sợ nó không nghe lời đâu." "Đương nhiên, đóng kịch thôi, đừng có chết thật." Tối hôm đó, ăn cơm xong, tôi và Trung Nguyên dắt tay nhau tản bộ trong khu nhà. Tôi cẩn thận nói với anh: "Hôm nay ông tìm em nói chuyện." "Ông anh á?" "Được rồi, là ông chúng ta." Trung Nguyên vừa lòng gật đầu, kéo tay tôi tiếp tục đi. Tôi lại hỏi: "Anh không tò mò xem ông nói gì với em à?" "Đơn giản là sợ anh nguy hại xã hội cái gì chứ gì." "Trung Nguyên, không phải là anh trộm xem lời của kịch bản của ông đấy chứ?" Chương 59. Lúc cha mẹ của Trung Nguyên tới Thượng Hải thì là lúc Sử Vân Hành nổi điên truy đuổi người qua đường ất, còn biểu hiện của tôi cũng coi là tốt, có thể thấy bọn họ khá vừa lòng. Ngày hôm sau, mẹ Trung lôi kéo tôi cực kỳ nhiệt tình: "Yên tâm đi, con ta gian trá như thế, nhất định không để cháu bị ủy khuất bao giờ đâu." Xem như đây cũng là một lời tán thành, mặc dù hơi bấn loạn một tí, nhưng cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng yên lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã tới lúc tôi tốt nghiệp. tôi tìm được một tạp chí du lịch ở thành phố B làm nghề nhiếp ảnh. Tiền lương tuy không cao nhưng có thể làm việc mình thích. Hơn nữa, có thể nhân dịp chụp ảnh mà được đi du lịch ngắm cảnh khắp nơi, chơi cho đã đời. Sau buổi lễ tốt nghiệp, tôi mặc áo cử nhân rộng thùng thình, cùng nhất nhị tứ, nói cười đi ra khỏi hội trường làm lễ. Vừa mới ra khỏi thì nhận được điện thoại của Trung Nguyên, hỏi cả nhóm đang ở đâu, còn bắt chúng tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nhất, nhị, tam, tứ đều thấy rất quái, nhưng vẫn thành thành thật thật đứng tại chỗ chờ bọn họ. Một lát sau, Trung Nguyên, người qua đường Giáp, Lục Tử Kiện, ba người hăng hái chạy tới. Mỗi người trong tay đều cầm một bó hoa rất to. Cả ba người ai cũng đều rất đẹp trai. Tuy rằng cách thức đẹp trai thì không có giống nhau, mỗi người một bó nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường. Mấy nữ sinh không bình tĩnh còn hét ầm lên. Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ, tựa hồ như biết bọn họ vì cái gì mà đến, nhưng lại nhất thời rất hồi hộp. Nhìn tiểu nhị và tứ cô nương coi bộ cũng thần hồn lạc phách giống tôi. Chỉ có mỗi lão đại vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ghen tị, bi phẫn. Trời ạ, có định để cho người độc thân sống hay không đây? Lúc này, người qua đường ất không biết từ đâu nhảy ra kích động. Sư muội thấy tịch mịch à? Hai chúng ta ghép thành đôi. Lão đại đột nhiên túm lấy cổ tay người qua đường ất, sau đó hướng về phía đám người đứng cách đó không xa hô to: Sử Văn Hành, ta giúp người bắt hắn rồi này. Người qua đường ất khóc thét một tiếng, đã bị Sử Văn Hành lao tới áp giải. Ba người kia đi tới trước mặt chúng tôi, đều tự tìm đến bạn gái của mình, sau đó quỳ xuống cầm hoa đồng loạt nói: Gả cho anh đi. Tôi bị chấn động. Nói thật, tôi tưởng là bọn họ tới chúc mừng tốt nghiệp, không có nghĩ tới bọn họ đến cầu hôn, hơn nữa còn là cầu hôn tập thể. Tiểu nhị và tứ cô nương cũng kinh ngạc nói không ra lời, nhất là tứ cô nương. Lục Tử Kiện vốn đang ở nước ngoài, đột nhiên lại xuất hiện cầm hoa cầu hôn cô nàng. Cho dù nó còn là con nhỏ bạo lực thì lúc này cũng cần thời gian để nảy sinh phản ứng. Quần chúng vây xem chả mấy bình tĩnh, ai cũng la to: Gả cho bọn họ đi, gả cho bọn họ đi. Người từ trong hội trường ra càng lúc càng đông, chúng tôi bị một vòng người vây quanh, tiếng hô càng lúc càng lớn, giống như lễ hội không bằng. Giống như thể nếu chúng tôi mà không gả cho bọn họ, chính là tội ác tày trời, sẽ bị quần chúng nhân dân trừng phạt. Giữa màn cầu hôn cao trào nhộn nhịp, tiểu nhị là người đầu tiên có phản ứng. Nó cười hì hì, quẹt mắt, cố giấu mấy giọt nước mắt đang muốn rơi ra, sau đó nhận bó hoa trong tay người qua đường Giáp. Nó ôm hoa chép chép miệng: Có nhẫn không? Người qua đường Giáp vẫn quỳ trên mặt đất không đứng lên, cười nói: Em nhìn kỹ đi. Tiểu nhị ôm bó hoa cẩn thận kiểm tra, rốt cuộc tìm thấy trong đó có một chiếc nhẫn lấp lánh. Nó che miệng kinh ngạc thốt lên: Đúng là có thật này. Người qua đường Giáp cầm chiếc nhẫn trong bó hoa đeo vào tay tiểu nhị: Em còn chưa nói đồng ý. Phía sau kích động la hét: Đồng ý đi, đồng ý. Tiểu nhị cầm lấy tay người qua đường Giáp cười nói: Em nguyện ý. Nói xong thì nước mắt chảy ra. Người qua đường Giáp đã thu phục được tiểu nhị. Quần chúng liền chuyển sang ánh mắt Lục Tử Kiện và tứ cô nương. Bởi vì tứ cô nương chấn động nửa ngày, rốt cục mở miệng. Câu đầu tiên nghĩ dĩ nhiên là: Anh từ đâu ra vậy? Quần chúng xung quanh rất khinh thường, cũng rất bất mãn. Trời ơi, không cần phải nói chuyện khác. Lục Tử Kiện ôn hòa cười, ánh mắt vô cùng kiên định, không trả lời câu hỏi của tứ cô nương, chỉ nói: Em gả cho anh đi. Tứ cô nương nhìn anh gật đầu: Được. Lục Tử Kiện cầm lấy nhẫn trong bó hoa đeo vào cho tứ cô nương. Quần chúng bu lại xem ồn ào: Được, lãng mạn. Thế là tiếp đó toàn bộ sự chú ý của mọi người dồn về phía tôi và Trung Nguyên. Còn một đôi này: Đồng ý đi, đồng ý đi. Trung sư huynh, anh không có thực lực nhá. Trung Nguyên nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, cười khổ: Đầu gỗ, đồng ý một lần nữa đi. Anh đã từng hứa là sẽ cầu hôn em một lần thật đàng hoàng mà. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Tôi xoay người nhận bó hoa trong tay Trung Nguyên, nhưng anh vẫn cầm mà không buông. Có ý gì? Trung Nguyên ánh mắt nghiêm trọng nhìn tôi, thấp giọng nói: Ngày mai gả cho anh. Lúc này tiếng la hú của đám người xung quanh càng ngày càng to, ngay cả bảo vệ cũng tới. Tôi chỉ đành liều mạng gật đầu đại nhận bó hoa trong tay anh. Tôi gẩy gẩy bó hoa tìm một lúc. Sao lại không có nhẫn? Không phải, đang ở trên tay em à? Thế là chúng tôi đã thành công thu được sự khinh bỉ của chục quần chúng nhân dân. Tiếp theo đó, chúng tôi bị người vây xem bắt tạo hình chụp ảnh các kiểu. Mọi người quậy đã đời. Sau đó còn lôi cả người của đài truyền hình tới. Vụ cầu hôn này rất lâu về sau vẫn còn lưu truyền trong thành phố B, được các đàn em khóa dưới kể lại không biết bao nhiêu lần. Ngày hôm sau, ăn sáng xong, tôi đang định đi làm, thình lình bị Trung Nguyên ôm lấy từ phía sau. Anh dùng cằm cọ cọ vào má tôi, hôn lên vành tai, mỉm cười thấp giọng. Đầu gỗ, có nhớ hôm nay chúng ta phải làm gì không? Phải đi làm, nhanh lên muộn rồi. Cánh tay đang ôm tôi đột nhiên siết chặt, tiếng giận hờn của Trung Nguyên vang lên. Đi làm cái gì? Hôm nay chúng ta phải kết hôn. Trung Nguyên ủy khuất. Không phải là hôm qua em đã đồng ý sao? Dã man, tôi nghĩ hôm qua anh chỉ là nói giỡn. Hơn nữa trong tình huống đó không phải do tôi đáp ứng. Nhưng hiện tại tôi xoay người đẩy anh ra khó xử. Hộ khẩu của em vẫn còn ở nhà mà. Bà đã đưa cho anh rồi. Đối với hành vi bán nữ cầu vinh của ba tôi, tôi cực kỳ oán giận. Tôi vẫn ôm Trung Nguyên, hy vọng. Trung Nguyên, hôn nhân là một phần mộ của tình yêu. Anh cũng không hy vọng biến tình yêu của chúng ta thành phần mộ, có đúng không? Không thể lấy người mình yêu thì thành cô hồn dã quỷ. Có một phần mộ so ra còn tốt hơn làm cô hồn dã quỷ. Tôi nhức đầu, cố nói thêm. Trung Nguyên, cho em một chút tự do trước hôn nhân đi. Kết hôn sẽ không có tự do à? Sau khi kết hôn em lại có thêm một ông chồng có thể dùng tới mà. Được rồi, tôi thừa nhận. Xét cái tài ăn nói thì tôi đúng là xách giày chạy không kịp ai đó. Cho nên tới lúc này tôi không tranh luận nữa, uốn éo bướng bỉnh. Em không đi. Trung Nguyên dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi, khóe miệng cong lên lạnh lẽo. Thật không đi? Nhưng anh có biện pháp để đối phó với em. Em muốn loại nào đây? Tôi dùng mình lui về phía sau một bước, không biết nhìn anh như thế nào. Trung Nguyên lúc này cười dịu dàng mà quyến rũ. Tôi không khỏi nuốt nước miếng. Nhưng kết hôn, nghe nói khi kết hôn người ta có thể hưởng thụ cảm giác tình yêu nữa hay không? Tôi nhìn Trung Nguyên ngon lành trước mặt, lại nghĩ tới cảnh sau khi kết hôn anh ấy không quan tâm tới mình nữa. Ây da, vì thế ý đồ kiên quyết không kết hôn sớm của tôi lại kiên định thêm vài phần. Tôi tiến lên một bước, ôm Trung Nguyên, ở trong lòng anh cọ cọ mềm mại nói. Trung Nguyên, em chưa muốn kết hôn mà. Nhưng anh muốn, muốn đến phát điên lên rồi. Tiếp tục làm nũng, tôi phát hiện ra là làm nũng là biện pháp hữu hiệu nhất mà để đối phó với Trung Nguyên. Tuy rằng tôi không thích lắm, nhưng lúc này đúng là phải dùng tới kế này vậy. Tôi chôn mặt trong lòng anh, vô cùng dịu dàng mềm yếu. Trung Nguyên, anh cho em một thời gian suy nghĩ có được không? Được không? À, vậy muốn bao lâu? Một năm. Vậy em chờ anh chết đi. Thôi thì nửa năm. Bây giờ anh xử tử hình em luôn nhá. Thôi một tháng. Thực ra động phòng trước, kết hôn sau cũng được. Nửa tháng, không thể giảm được nữa. Được rồi, một tuần. Một tuần sau chúng ta kết hôn, không cho em lựa chọn thứ hai. Thế là tôi ọng ẹo làm nũng nửa ngày, đổi lấy được một tuần tự do trước khi bị tử hình. Chương 60. Mãi tới mới hiểu được lý do sao là tại sao Trung Nguyên lại tự nguyện cho tôi một thời gian một tuần để suy nghĩ. Hóa ra bởi vì anh cần thời gian để chuẩn bị hôn lễ. Tuy nói kết hôn trong một tuần thật quá gấp, nhưng công nhận hiệu quả làm việc của người này quá cao. Anh xin nghỉ phép. Đương nhiên cái công ty kia là công ty nhà, xin phép này nọ dễ như ăn kẹo. Thuận tiện cũng xin cho tôi nghỉ. Sau đó mỗi ngày tha tôi đi lôi bận rộn đủ thứ, có rất nhiều đội nhân mã hỗ trợ. Một tuần sau tôi mặc áo cưới trắng tinh cùng ba bước trên thảm đỏ. Ba đặt tay tôi vào tay Trung Nguyên, mắt đỏ hoe dặn dò anh mấy câu đơn giản. Tôi đứng bên nghe, không biết thế nào mà lại chảy nước mắt. Ba tôi là người làm nông bình thường, cũng như nhiều nông dân khác, chất phác hiền lành. Ba lại là người thành thật, cũng không nói nhiều, nhưng tính cách và cơ trí thật sự độc đáo. Thế giới quan của tôi căn bản hình thành dưới sự dạy dỗ của ông. Bà nói con người cho dù thông minh mấy vẫn là kẻ ngốc, cái gì cũng là thứ yếu, quan trọng nhất là sống phải kiên định. Bà nói mặc kệ trong tương lai trở thành người như thế nào, con phải nhớ kỹ, tất cả mọi người đều bình đẳng, không ai giàu có hơn ai, không cần những lợi thế hẹp hòi. Bà nói con người trưởng thành trong thất bại thì không tốt, cần phải khóc nhè. Con nhìn ba, vợ bỏ đi cũng không cần khóc. Bà còn nói không cần nói nhớ ba, ba sống rất tốt, hy vọng con cũng sống tốt, đừng làm ba phải lo lắng. Ông chưa bao giờ nói với tôi rằng ba yêu con, chỉ vô cùng trìu mến gọi tôi nhà đầu. Nhưng tôi biết tình yêu của ba dành cho tôi rất bao la, là tình yêu như núi cao bể rộng của một người cha, lại mềm mại dịu dàng như dòng sông. Tôi nghĩ cả đời này cũng không thể báo đáp hết tình yêu mà ba dành cho tôi. Ba thấy tôi khóc, khóe miệng cười cười. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì, đã lớn như thế này rồi. Ông nói xong xoay người đưa tay lau nước mắt. Hôn lễ tiến hành rất long trọng, cũng rất thành công. Tôi phát hiện tự nhiên ở đâu nhảy ra rất nhiều bạn của Trung Nguyên mà tôi không biết. So sánh lại, người bên nhà gái lại quá ít, nhưng không thiếu ai, bởi vì nhân yên của ba tôi quả thực rất tốt. Cả nhà Trương Tam bầu đoàn thê tử đều kéo tới, người trong thôn cũng đến rất nhiều, còn mang theo cả con nít, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, còn có cả các bạn học. Sử Hành Vân dĩ nhiên cũng tới tham gia, nhưng do hôm nay người qua đường ất là bạn của chú rể, nên cô nàng cũng không tới nỗi không biết xấu hổ mà bám dính lấy hắn. Cho nên hôm nay trông cô nàng đặc biệt dịu dàng nho nhã. Sử Tĩnh là hoa đồng, hôm nay nhìn rất đáng yêu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cứ nhăn nhăn, cũng chẳng biết là ai chọc gì nó đây. Buổi tối lúc nháo động phòng, anh em của Trung Nguyên đều có mặt, chỉ có người qua đường ất là không thấy đâu, bởi vì hắn là phù rể, cho nên không thấy hắn thực làm người khác phải chú ý. Thế nên tôi vụng trộm chọc chọc Tiểu Nhị ngồi bên cạnh, hỏi nó coi người qua đường ất bị làm sao. Kết quả Tiểu Nhị vẻ mặt khinh bỉ trả lời: "Hắn á, uống say, bị Sử Hành Vân tha đi rồi." Sử Hành Vân thật là khỏe mạnh mà, người qua đường ất cao 1m8, hơn nữa cũng không gầy, một mình cô nàng mà tha nổi hắn hay sao? Đang lúc tôi lo lắng không biết Vân Hành có đảm nhiệm nổi nhiệm vụ khó khăn này không, thì Tiểu Nhị vuốt cằm hề hề bổ sung một câu. Đến lúc đó Sử đại tiểu thư dùng chiêu hổ đói vồ mồi lao tới hắn, không sợ hắn không theo. Mọi người náo loạn động phòng một lúc, Trung Nguyên liền cười tủm tỉm đuổi hết đi, thuận tay khóa cửa rất kỹ. Sau đó anh rất nhanh xoay người lại, nhàn nhã tựa vào cửa, nửa cười nửa không nhìn tôi. Tôi lập tức trở nên hồi hộp lắp bắp: Bây giờ làm gì? Em nói xem. Tôi đột nhiên phát hiện ra mình đã hỏi một câu thừa hết sức, mặt đỏ, xách váy te te chạy vào phòng ngủ. Em muốn thay đồ, tắm rửa. Nhưng tiếp theo tôi đụng phải một vấn đề khó khăn, không thể cởi váy cưới ra. Bộ váy cưới này nghe nói là Trung Nguyên đã đặt từ trước, tận nửa năm trước đây. Có cái tên rất đặc biệt, thiết kế cũng đặc biệt. Lúc mặc vào là mấy đứa kia giúp tôi mặc, nhớ là tụi nó kéo khóa nào đó trên lưng, nhưng sao bây giờ sờ mãi không thấy. Tôi đứng trước gương, cong người sờ sờ sau lưng, rồi rối rắm tới nỗi toát mồ hôi. Cho nên Trung Nguyên đẩy cửa đi vào tôi không biết, mãi đến khi anh tới sau lưng dễ dàng giúp tôi cởi khóa kéo. Trung Nguyên hôn lên gáy tôi khẽ cười: "Vẫn ngốc như thế." Giọng nói trầm thấp mê hoặc, tôi nhất thời hoảng hốt. Tiếp đó anh chậm rãi cởi áo cưới của tôi ra, đột nhiên cảm giác mát mẻ làm đầu óc tôi hồi tỉnh, luống cuống xoay người tựa vào gương, hai tay giơ lên che trước ngực. Anh em thực ra không phải là tôi bài xích tẩy chay chuyện động phòng, chỉ là lần đầu tiên ai mà không khẩn trương sợ hãi. Trung Nguyên tiến lên từng bước, nắm hai tay tôi. Ánh mắt của anh lúc này sáng tới dọa người. "Đầu gỗ, em còn muốn anh phải chờ bao lâu nữa đây?" Tôi dở khóc dở cười: "Em là muốn tắm mà." Một câu chưa nói hết, Trung Nguyên đột nhiên bế bổng tôi lên, cúi đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian hết sức. Vừa hay, anh cũng muốn tắm. Trung Nguyên ôm tôi vào phòng tắm, vặn nước, cởi hết váy áo trên người tôi rồi đặt tôi vào bồn tắm lớn. Tôi lùi tít vào trong góc, không còn tâm trạng đâu mà tắm rửa với kỳ cọ. Tên Trung Nguyên đáng ghét, còn sợ chưa đủ kích thích, bắt đầu tự cởi quần áo. Đầu tiên là áo sơ mi, cởi từng nút, lộ ra phần ngực, bụng, rồi còn có cả xương quai xanh mê người. Anh cởi nhanh, lại không hề bối rối. Từ đây có thể thấy được xét về tâm lý thì thằng cha này bự gan hơn tôi. Tiếp theo là cởi tất và quần, nhanh chóng vứt chúng sang một bên. Chân thẳng tắp, cơ thể rất cứng rắn, cân xứng. Hắn nào trước giờ, cứ hễ anh chạy là tôi đuổi không kịp. Còn một cái quần bé bé mà quan trọng, tôi ngừng thở mở to hai mắt nhìn, tranh thủ không bỏ lỡ động tác nào. Nói thật, tôi rất tò mò, dù sao cái có người có cái nọ cái kia mà tôi đâu có. Trung Nguyên cười mê hoặc, chậm rãi cởi bỏ nốt thứ cuối cùng. Ây già già, cấu tạo của đàn ông đúng là không giống với phụ nữ, không giống tí nào. Tôi đang nghiêng đầu suy nghĩ thắc mắc, thình lình ngẩng đầu phát hiện Trung Nguyên đang nhìn tôi chăm chú. Trong ánh mắt thấy rõ một ngọn lửa đang bừng cháy. Mặt tôi đỏ bừng, cúi đầu không cả dám nhìn lại. Trung Nguyên bước vào bồn tắm, đè lên người tôi, nâng cằm bắt tôi phải đối diện với anh. Ánh mắt anh càng ngày càng sáng, giống như hai ngọn lửa trong đêm muốn đem tôi đốt cháy sạch. Tôi vừa định nói gì đó, anh ấy không thèm để ý và bắt đầu hôn. Thực sự là cái kiểu hôn nồng cháy quá kịch liệt, làm tôi không thể chống đỡ, vô phương kháng cự. Anh áp lên môi tôi, giống như yêu quái hút máu, muốn hút cạn năng lượng trong người tôi. Sau đó anh vừa hôn, vừa cắn, độ mạnh yếu khác nhau. Môi có cảm giác hơi đau, anh lại giống như một con sói đói, quấn lấy đầu lưỡi tôi mà không ngừng càn quét. Toàn bộ khí lực của tôi dưới sự tấn công vũ bão của trận hôn nồng nhiệt trước nay chưa từng có này, làm cho sói mòn hết. Mãi tới khi tôi chịu không nổi, rên lên một tiếng, Trung Nguyên mới chịu buông tha, nhưng lại theo đà hôn từ má một đường xuống dưới, hôn lên cổ, rồi xương quai xanh. Vẫn cứ cái kiểu vừa hôn vừa cắn, nhưng độ mạnh yếu khác nhau, làm tôi tự nhiên sinh ra cảm giác thoải mái kỳ diệu. Tôi nheo mắt, ngửa cổ ra sau, giống như mấy con sư tử trong rạp xiếc đang chờ được hưởng thụ cái sự hôn và cắn của Trung Nguyên. Một tay anh đỡ lấy lưng tôi, tay còn lại đặt lên ngực và xoa, càng là ngày càng mạnh. Đầu óc của tôi bị anh làm mơ hồ, hé miệng định nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra chính mình chỉ một tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại, lại giống như rất phong tình, không giống tôi tẹo nào. Trung Nguyên dường như bị kích thích, anh siết chặt cánh tay, nâng tôi lên khỏi mặt nước, sau đó cúi đầu điên cuồng hôn cắn lên ngực tôi. Tôi cảm thấy anh phát điên. Bình thường anh rất bình tĩnh, cơ trí, nhưng giờ phút này lại giống như quỷ phát cuồng, táo bạo kịch liệt, cả người tản ra hơi thở mãnh liệt, giống như muốn đốt cháy thế giới này. Nhưng anh bây giờ tựa như mất kiềm chế, lại như nắm trong tay tất thảy mọi thứ, dẫn đường kéo tôi trầm luân lại trầm luân. Tôi cảm thấy chắc mình cũng muốn điên, chứ không sao lại cam tâm tình nguyện bị quỷ hút máu cắn môi. Tiếng thở dốc của nam nữ trong phòng tắm đan xen, Trung Nguyên hơi thở ngừng lại, cả người áp lên người tôi, vừa hôn lên vành tai tôi, vừa mơ hồ, trầm giọng: "Đầu gỗ, chuẩn bị tốt chưa?" Tôi nhắm mắt, đầu óc dường như đã bị dục vọng lấp đầy, giờ phút này cũng không ý thức nổi là Trung Nguyên đang hỏi cái gì. Dưới động tác của anh chỉ hàm hồ lên một tiếng. Trung Nguyên chuyển người, khẽ tách hai chân tôi ra, sau đó mạnh mẽ thẳng lưng. Trong phòng tắm lập tức truyền ra một tiếng kêu đau thảm thiết xé ruột gan. Tôi biết lần đầu tiên sẽ đau, nhưng ai dè nó đau tới cỡ này, đau đến chết mất. Tôi túm lấy vai Trung Nguyên, muốn đẩy anh ra. "Đau." Trung Nguyên lại ôm chặt tôi, mềm mại hôn lên mặt. "Ngoan, thả lỏng một chút, qua rồi sẽ không sao nữa." Anh nói xong lại lặp lại động tác, lần này hình như toàn bộ cái kia đã thâm nhập vào cơ thể tôi, thật làm người ta kinh hãi. Tôi kêu la thảm thiết liên tục, đánh bùm bụp vào lưng anh khóc lóc. "Không được, đau mà, anh đi ra ngoài, ra ngoài." Được rồi, anh ra, ra mà, đừng khóc. Trung Nguyên cố gắng đáp lời, vừa hôn, nước mắt trên mặt vừa lui ra ngoài một tí. Nhưng anh vừa cử động thì tôi càng đau hơn. Tôi lại hét lên, không được nhúc nhích, không được cử động nữa. Ừ, không động, ngoan nào. Trung Nguyên lại dịu dàng an ủi, thật sự không cử động nữa. Tôi yên lòng, tuy là trong người có cái gì đó rất to, nhưng hình như chỉ cần không động đậy thì sẽ không quá đau. Vì thế tôi rất vừa lòng, dựa vào trước ngực Trung Nguyên, không nói nữa. Ừ, cứ như vậy thật tốt. Trung Nguyên cũng không nói, ôm lấy tôi, bàn tay sau lưng tôi khẽ vuốt ve nhẹ, giúp tôi thả lỏng thân thể. Cứ như vậy qua một lúc lâu, tôi sắp ngủ quên thì đột nhiên Trung Nguyên khàn giọng, âm thanh rõ đáng thương. Đầu gỗ, em cứu anh, cứu anh. Tôi hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy mặt anh lúc này đã toát mồ hôi, ánh mắt mơ hồ, bắt đầu đỏ lên. Tôi môi thấy môi anh mím chặt lại, giống như đang chịu đựng sự thống khổ. Tôi đau lòng giúp anh lau mồ hôi, lo lắng hỏi, anh làm sao? Em có thể cho anh cử động một chút không? Tôi cảm thấy sự thoải mái của mình giống như được tạo ra từ sự thống khổ của Trung Nguyên. Áy náy, tôi chỉ đành khẽ cắn môi. Thì anh làm đi. Trung Nguyên vừa nghe, lập tức như rồng sinh hổ động, nâng người rời khỏi cơ thể tôi, sau đó lại mạnh mẽ tiến vào, cứ thế lặp lại động tác vừa rồi. Tôi ngoại trừ kêu thảm thiết thì có thể làm gì? Nhưng cái tên đáng ghét kia ngay cả kêu thảm thiết cũng không cho tôi cơ hội. Anh đè lên môi tôi, hung hăng hôn, động tác thân người lại càng mạnh mẽ. Tôi bị tra tấn tới chảy cả nước mắt. Thằng cha này vừa vô cùng dịu dàng giúp tôi lau nước mắt, vừa vô cùng vô liêm sỉ động chạm thân thể, không hề có ý giảm bớt. Cầm thú, đúng là cầm thú. Giống như đã qua một thế kỷ, rốt cục tên cầm thú Trung Nguyên cũng nộp vũ khí đầu hàng. Qua đi cao trào, anh ôm tôi vào lòng, kích động hôn lên khóe môi. Đầu gỗ, anh rất hạnh phúc. Tôi mệt tới nỗi ngay cả mắt cũng không nâng lên nổi, dầu dĩ. Phiền anh trước tiên lui ra ngoài. Chả nhẽ lúc này không nên nhẹ dạ, cứ tưởng tên này suy yếu. Thằng cha này thì có lúc nào nó yếu đâu. Trung Nguyên vẫn như cũ, ở nguyên trong cơ thể tôi, không hề có ý định rút quân. Anh kéo tay tôi nhẹ nhàng hôn. Làm sao bây giờ, anh vẫn muốn nữa. Nói xong còn phối hợp vặn vẹo lưng. Cái đang ở trong người tôi lập tức lại bừng bừng khí thế. Anh, đi chết đi. Được rồi, hôm nay tạm tha cho em. Sau đó vặn nước nóng giúp tôi tắm rửa. Tôi cả người đau nhức, mệt muốn chết, cũng không biết ngủ từ lúc nào. Lúc mơ ngủ, hình như một giọng nói rất dễ chịu thì thầm vào bên tai. Đầu gỗ, anh yêu em. Chương 61. Sáng hôm sau, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy hai con mắt mờ ám đen tối của Trung Nguyên đang chòng chọc ở trước mặt. Tôi hoảng sợ rụt cổ. Buổi sáng tốt lành. Trung Nguyên nhếch miệng cười. Tốt chứ. Không khí thật quái lạ. Tạm thời tôi vẫn chưa thích ứng được cái chuyện mà tôi với Trung Nguyên thật sự đã làm chuyện gì gì đó. Thế nên chỉ dám cụp mắt, bối rối tìm lời để nói. Sao sáng nay không đi tập thể dục? Tập thể dục á? Trung Nguyên lặp lại từ này, đột nhiên tét miệng cười rất đáng khinh. Không rõ là sao, nhưng khẳng định thằng cha này chả nghĩ được cái gì hay ho đâu. Cho nên tôi vùi mặt vào chăn, không để ý nữa. Đầu gỗ. Trung Nguyên nhẹ nhàng kéo tôi. Tôi ngẩng đầu không được tự nhiên xoay người hỏi. Cái gì thế? Cho anh hôn một nụ hôn, buổi sáng nào. Tôi bất đắc dĩ đành phải cắn lên cằm ai đó một chút. Trung Nguyên đột nhiên xoay người, đem tôi đặt dưới thân, bàn tay vuốt ve nhẹ lên môi, ánh mắt càng ngày càng trầm. Tôi cảm giác người này không được bình thường, đấm đấm vào người anh. Anh muốn làm cái gì? Trung Nguyên lại nhếch miệng, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh. Tập thể dục. Bàn tay của anh tham lam tiến vào trong áo ngủ, bắt đầu sờ loạn xạ. Tôi cuống quýt bắt lấy tay anh, nhíu mày. Không, hôm qua anh làm em đau. Lần này sẽ không đau đâu. Tôi xoay mặt đi, có ma mới tin anh nói nhảm. Đầu gỗ, thật ra anh cũng đau mà. Tôi nổi giận, tên này còn ăn miếng trả miếng. Chỉ nghe con gái nói đêm đầu tiên sẽ đau, chứ đã có nghe ai nói đàn ông cũng đau. Nói bậy, anh đau cái giống gì? Ở đây này. Trung Nguyên nói xong, nắm tay tôi kéo xuống dưới hạ thân. Tôi giật mạnh lại, vừa ngượng vừa tức. Anh cầm thú. Cầm thú ăn thịt người, chân lý từ xưa đến nay rồi còn gì. Nói xong bắt đầu cởi sạch quần áo trên người tôi. Tôi và Trung Nguyên tập thể dục một lúc, người này rốt cục mới chịu cho tôi rời khỏi giường đi ăn cơm. Ăn xong bữa sáng, cả người mệt rã rời, đành phải trở lại giường nằm ngủ mê man. Tới lúc tỉnh ngủ thì trời đã tối. Tôi vừa mở mắt lại bị đôi mắt mờ ám của Trung Nguyên đang híp lại nhìn mình chằm chằm dọa chết. Thêm một lần nữa tôi vỗ ngực oán niệm. Anh làm cái trò gì? Sao cứ như hồn ma ấy? Trung Nguyên cười dịu dàng không nói. Tôi thấy lạ hỏi, cả ngày hôm nay anh cứ nằm ở trên giường à? Trung Nguyên gật đầu. Nhìn chằm chằm vào em á? Trung Nguyên lại gật đầu. Hễ nghĩ tới chuyện mình ngủ say bên cạnh có người cứ nhìn chăm chú, cái vụ này chỉ nghĩ thôi đã làm tôi thấy xến rụng xến rời. Tôi bối rối, hơi cao giọng cố che giấu cái sự chột dạ của mình. Thế em khát nước, anh lấy cho em ly nước. Trung Nguyên vô cùng nghe lời, rời giường đi lấy nước. Tôi lấy di động ra nhìn thử, có một tin nhắn từ Tiểu Nhị. Tàn đầu gỗ, Trung Tiểu Chịu có bị mày ngược đãi hết sức hay không? Tôi vừa nhìn thấy tin này thì cục tức tự nhiên phình to như trái banh. Trước ngày kết hôn, Tiểu Nhị rất sinh động miêu tả chuyện nam nữ. Nó dặn dò tôi một số chuyện cần chú ý này nọ. Mặc dù mấy lời này tới lúc động phòng bị tôi quên sạch, nhưng còn một câu nhớ rõ. Nó nói XXOO có thể làm người tinh lực dư thừa trở nên khỏe mạnh như rồng như hổ, nhưng hết thảy đàn ông chỉ là hổ giấy. Nó còn nói dựa vào sức quyến rũ của tam đầu gỗ, Trung Nguyên nhà mày nhất định sẽ bị hành hạ, nhanh chóng sức cùng lực kiệt, lực bất tòng tâm mà thôi. Bây giờ thì sao rồi? Mẹ nó chứ, tôi đột nhiên phát hiện mấy lời nói Trung Nguyên quay đi quay lại đều hóa ra là vận vào mình. Tôi nổi giận đùng đùng gọi điện cho Tiểu Nhị. Con quỷ này ung dung nghe máy cười hì hì. Đầu gỗ, tối hôm qua tình hình chiến đấu thế nào? Mấy cái mày nói chả dùng được cái nào cả, tao thiếu chút nữa bị ngược chết. Nói vậy hóa ra Trung Tiểu Chịu của chúng ta cường tráng quá đó chứ. Nói vậy tên đó chắc chắn không khỏe, bằng không sao có thể làm tao đau như vậy. Nói chuyện có liên quan quá mày, giải thích nghe coi. Tôi vò đầu cũng không biết giải thích thế nào, đành nói, dù sao là tên đó có vấn đề. Anh nói hôm nay sẽ không đau nữa, kết quả vẫn hơi đau. Mày nói là sao? Cái ấy của anh có phải là dài quá mức cần thiết hay không? Tiểu Nhị ở bên kia đã cười tới ná thở. Tôi bị tiếng cười làm lùng bùng tai, phải sẽ né xa di động, có chút lạ lùng. Cười cái gì mà cười, tôi nói nghiêm túc chứ bộ. Lúc này tôi nhìn thấy có một người đứng ngay cửa phòng ngủ, đang cầm một ly nước, mặt mày xám ngắt. Chết rồi. Tôi vô cùng chột dạ, thẽ thọt kêu lên một tiếng, Trung Nguyên. Trung Nguyên mặt không đổi sắc, đem ly nước đặt lên bàn, sau đó dương mắt liếc nhìn tôi một cái thật sâu. Tôi cầm di động, nhất thời đờ người ra. Trung Nguyên đi tới trước mặt tôi, lấy điện thoại khỏi tay tôi, nói vào với di động 8 chữ vàng, thời gian lên giường, đừng quấy rầy. Nói xong cúp máy luôn. Chương 62. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, tôi và Trung Nguyên đã lấy nhau được 6 năm. Chúng tôi có một bé trai 5 tuổi, tên là Trung Quân, gọi yêu là Quân Quân. Diện mạo của Trung Quân phần lớn là kế thừa của tôi, nhưng ánh mắt lại rất giống Trung Nguyên, lúc nhèo lại cứ làm cho người ta cảm thấy nó gian gian thế nào vậy. Có điều hiện tại bây giờ tuổi nó còn nhỏ quá, còn ngây thơ, cho nên lúc hí mắt lại không có được khí chất biến thái của cha nó, chỉ tổ làm cho người khác nhìn là thấy buồn cười, làm cho họ thuận tay muốn nhéo yêu lên mặt nó mà thôi. Hàng xóm nhà chúng tôi là gia đình ba người của một đôi dở hơi. Đàn ông nhà này là một chủ công ty sửa chữa máy tính. Đương nhiên thực tình thì hắn vẫn là hacker, thuộc thể loại hành tung bất định trên mạng, làm mọi người phải say sưa truyền tai nhau mấy truyền thuyết tào lao về hắn. Phụ nữ nhà này là một nhà văn thần bí đại lười, mỗi lần vỗ ngực tự xưng là đang tìm kiếm cảm hứng viết thì ngay cả ông xã cũng nhịn không được phải dùng mình hoảng hốt. Cái đôi vợ chồng thần bí này sinh được một đứa nhóc vô cùng bạo lực. Đứa nhỏ này tên là Tiểu Điểm, so với Quân Quân nhỏ hơn một tuổi.

tao cũng muốn cưới. Vấn đề làm sao để tao cam tâm tình nguyện cưới. Chúng tôi lại hỏi, người như thế nào nó mới cam tâm tình nguyện? Trả lời, tao thích gia đình phụ nam. Được rồi, lão đại là tinh anh, vệ tinh xung quanh nó cũng toàn là tinh anh. Muốn tìm một gia đình phụ nam đúng là không phải chuyện dễ. Tứ cô nương và Lục Tử Kiện cũng tới. Bọn họ tính năm nay kết hôn. Lục Tử Kiện rất thuận lợi lấy được bằng tiến sĩ tại một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Hơn nữa còn hoàn thành trước thời hạn. Nghe đồn là vì nôn nóng quá, muốn nhanh về lấy vợ. Thế là anh liền trở về, quyết tâm vì sự nghiệp xây dựng tổ quốc. Có tin đồn là đãi ngộ mà anh được hưởng có thể khiến người khác giận sôi gan. Tóm lại là nhà nước quan tâm hết tới các mặt đời sống của gia đình anh. Thậm chí có khả năng sau này con nhà này đẻ ra đi mua nước không mang tiền cũng chẳng sợ. Có thể để tên anh lại để làm chứng. Tôi còn nghe nói những người như thế lúc nào cũng được vệ sĩ theo dõi trong phạm vi thích hợp. Hình như là sợ bị nước khác dụ đi mất. Nhân tài, đó chính là nhân tài. Một nhân tài quái thai khác của phòng ký túc lúc này cũng ló dạng, chính là người qua đường Ất. Năm đó người qua đường Ất học xong thạc sĩ, không muốn tiếp tục đèn sách, nhưng giáo sư thì trăm phương ngàn kế giữ hắn lại. Thiếu mỗi mỹ nhân kế là chưa dùng. Đương nhiên là nhờ có sự tồn tại của Sử Vân Hành nên người qua đường Ất không có cơ hội hưởng dụng cái kế này. Dù sao cuối cùng anh học xong thì ở lại trường là một giáo sư bình thường. Có lần tôi lò dò đi nghe giờ của hắn, kết quả người đến nghe quá nhiều làm tôi suýt ngạt chết. Lại phải cảm thán, lại là nhân tài. Về chuyện của người qua đường Ất và Sử Vân Hành, lúc mới đầu thì không rõ ràng. Sau đó Sử Vân Hành dỗi bỏ đi xem mắt. Kết quả là người qua đường Ất lòng như lửa đốt, chạy tới chỗ xem mắt rình coi. Dĩ nhiên là coi chỉ là cái cớ. Cuối cùng hắn lại dinh luôn Sử Vân Hành về nhà. Hiện tại hai người này đã kết hôn, bụng của Vân Hành cũng khá to, cũng phải 7 tháng. Quá nhiều, quá nhiều. Talk show đã bắt đầu, trường quay thật náo nhiệt, mọi người ai cũng kích động. Lúc Trung Nguyên đi ra, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Lúc anh nghiêng người, hướng mọi người mỉm cười, tôi nghe được không ít tiếng la hét chói tai. Quân Quân hình như không thích không khí ồn ào như vậy, cau mày đưa tay bịt tai. Tiểu Điểm vội vàng kéo tay nó ra, vừa kéo vừa thánh thót phê bình. Cô giáo dạy, vỗ tay là biểu hiện của chúc mừng. Anh xem, mọi người đều chúc mừng chúng ta, anh như vậy là không lễ phép. Anh biết mà. Quân Quân giật mình, buông tay. Tôi nói với qua người Quân Quân, xoa đầu Tiểu Điểm. Nhà đầu quỷ này. Tiểu Nhị lấy tay bẹo mặt Quân Quân an ủi. Quân Quân đừng để ý Tiểu Điểm, con bé này nó biến thái lắm. Lão Đại cười nói, có ai nói với con gái mình như mày không? Tiểu Điểm có đâu nhỉ? Tiểu Điểm nghe vậy lắc lắc cái đầu. Tiểu Nhị nghiêm túc, thật đó, nó mắc bệnh hiếu động, không lúc nào yên. Cô giáo nhà trẻ ngày nào cũng tìm tao mà mách. Mày xem Quân Quân yên tĩnh biết bao, hai đứa nó chia bớt cho nhau thì có phải hay không? Tôi nhướng mày đáp, chưa chắc. Cô giáo của Quân Quân nói, thằng nhóc này không thích nói chuyện, nhưng cũng không có hiền. Mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ mà gặp họa, khỏi nghĩ, cũng biết là do chủ ý của nó. Đủ loại ý tưởng, khỏi phòng bị gì luôn. Hai tên quỷ nhóc kia đột nhiên im lặng, ra vẻ biết lỗi cúi đầu. Tôi nhìn mà không đành lòng, ngó sang Tiểu Nhị. Nó cũng đang bối rối. Ai già, trẻ nhỏ, đáng yêu dễ thương, làm người lớn như chúng tôi khó mà chống đỡ nổi. Mọi người bắt đầu chú tâm vào đặt câu hỏi, phỏng vấn. Cũng có nhiều đó nội điểm nội dung mà đối với Trung Nguyên thì quá quen, nên đối với chi tiết phỏng vấn này họ không hứng thú, chỉ chăm chú nhìn anh. Một lát sau Lão Đại vỗ vai tôi lắc đầu thở dài. Tam đầu gỗ, ta phục mày thật. Tụi mày kết hôn 6 năm mà mày còn có thể ngồi nhìn Trung Nguyên si ngốc như thế. Quân Quân và Tiểu Điểm đối với tiết mục talk show cũng không ham hố lắm. Tiểu Điểm không biết lấy đâu ra một cuộn len sợi. Hai đứa bắt đầu nghịch len, xếp đủ mọi hình dạng. Không thể không thừa nhận Tiểu Điểm có rất nhiều trò chơi. Điểm này thật ra giống với Tứ Cô Nương. Tôi kéo áo Tứ Cô Nương nói, Tứ Cô Nương, Tiểu Điểm không giống ba mẹ nó, giống mày hơn ý. Tứ Cô Nương lạnh lùng liếc tôi đáp, nói thừa, tao là mẹ nuôi nó mà. Mấy người bọn tôi bắt đầu tán gẫu loạn lên. Trong một góc khe khẽ tán hưu tán vượn, Dù sao, khu vực này chỉ dành cho bạn bè người thân, có mấy người bọn tôi thôi, cũng không đến nỗi ảnh hưởng tới người khác. Thật ra thì Trung Nguyên đã bị chúng tôi quên bén. Thật xấu hổ, Trung Nguyên, em là xin lỗi. Mặc dù chúng tôi thiếu sót, nhưng bù lại, xem trong trường quay rất hào hứng, thường xuyên có tiếng vỗ tay và tiếng la hét chói tai. Sau này chương trình phát lại trên TV được người xem hưởng ứng nhiệt liệt. Tôi tò mò xem thử, lúc đó mới té ngửa. Hóa ra Trung Nguyên trong nguyên một chương trình đã tự nhào nặn mình thành một người si tình và vô cùng trung thủy, y chang mấy cái nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Nếu so sánh với tình hình tôi và Trung Nguyên bên nhau, những lời này có phần xạo thật. Nhưng không phải là do tình cảm của chúng tôi không tốt, mà bởi vì chúng tôi gần như chẳng bao giờ cố ý thể hiện tình cảm một cách khoa trương. Dù sao thì trong lòng mình biết đến nhau là được. Cho nên mặc dù tôi thấy xạo, nhưng người khác đều cảm thấy chân thực và xúc động, mua chuộc lòng người. Tôi lôi kéo Tiểu Nhị ở nhà bên qua, chỉ vào màn hình máy tính hỏi: "Mày coi này, cái này xạo dễ sợ. Tam đầu gỗ, mày là ngốc thật hay giả khờ vậy? Cứ tưởng là nhà văn có tiếng, coi sẽ có sáng kiến gì. Nói thế này thật khiến người ta nổi điên. Tốt tốt, gõ đầu tao. Mày dám gõ đầu, tao dám chạy." Sau đó tôi liền bỏ chạy chối chết. Lúc rời khỏi đài truyền hình, đã đến chiều tối. Một đám người hô hào kéo nhau tới nhà hàng. Thái độ phục vụ của nhà hàng 5 sao đương nhiên là giá cũng ngất ngây. Mọi người đều đã quá trưởng thành, cũng không phải mới quen, cho nên uống quên trời đất. Quân Quân và Tiểu Điểm, hai đứa nhóc tự chơi với nhau rất vui, căn bản không thèm để ý tới người lớn. Đột nhiên tôi có một cảm giác thất bại nghiêm trọng. Mấy đại lão gia tuổi sắp 30 của hai phòng ký túc xá hung hăng uống rượu, uống tới say, nhất là người qua đường giáp. Tửu lượng anh chàng này cũng thường thôi, rượu giỏm thì còn qua được, so với tôi thì khá hơn một tí. Lúc này mặt đỏ hồng, nghiêng người dựa vào Tiểu Nhị, nhìn nó ngây ngô cười. Tiểu Nhị ngả ngớn, nâng cằm người qua đường giáp cười nói: "Ông xã, bộ dáng này thực gây cảm hứng cho em." Tuy rằng uống say, người qua đường giáp vẫn run lên bần bật. Có thể thấy Tiểu Nhị tội nghiệp rất nặng. Lúc này nên vì người qua đường giáp mà cầu nguyện thôi. Amen. Cơm nước xong xuôi, mọi người lại đi hát karaoke. Nghĩ tới còn nhỏ, hơn nữa KTV không phải chỗ thích hợp cho Tiểu Điểm và Quân Quân ngây thơ, chúng tôi lại muốn về nhà. Sau khi kết hôn không lâu, Trung Nguyên đã mua một căn biệt thự ở khu C, bên trong có hẳn phòng karaoke chuyên nghiệp, hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Chúng tôi rời khỏi căn hộ nhỏ chuyển qua đó, bây giờ giá trị khu nhà này tăng vùn vụt. Mỗi khi nhắc tới là người qua đường giáp lại mắng Trung Nguyên là gian thương. Vì có hai đứa nhóc là Quân Quân và Tiểu Điểm, chúng tôi cũng ngại không hát mấy bài nhảm nhí yêu đương người lớn. Thế là một đám người già đầu hai đít chơi vơi suốt một tiếng hát nhạc thiếu nhi. Sau khi hai đứa nhóc đi ngủ, đàn sói này mới được thoải mái cất giọng hú. Kỹ thuật ca hát của Trung Nguyên phải biết nói sao, nếu miêu tả theo lời của người qua đường giáp thì nghe thật đau răng. Cái sự hát của anh không thể nói đơn giản là không đúng nhạc, sai nhịp. Cảm giác chung là nó cứ nhạc và lời mỗi thằng một nẻo. Nhưng đồng thời giọng hát của anh quả thực rất trầm ấm êm tai, đúng là anh trời sinh cổ họng tốt. Tóm lại, những người đã được nghe anh hát trên cơ bản đều phải thở dài tiếc cho cái cổ họng tốt bị người nào đó không tận dụng. Vốn không muốn đầu độc người khác nên bình thường anh rất ít khi hát, nhưng hôm nay không bình thường, bởi vì anh độc diễn, dành micro nhìn tôi hát tình ca, làm cho trái tim nhỏ bé của tôi lại nhảy nhót không ngừng. Bọn lão đại thì ồn ào chọc ghẹo không thôi. Cả đám chơi tới khuya, muộn tới mức mắt tôi không mở nổi nữa, nằm bẹp trên sàn phòng karaoke chẳng muốn đứng dậy. Sau đó Trung Nguyên nhẹ nhàng bế tôi lên, đi vào phòng ngủ. Trên người anh phảng phất mùi rượu, tôi không thích cái mùi này, nhưng phát ra từ người Trung Nguyên thì không thấy chán ghét một chút nào. Trung Nguyên bế tôi lên giường, hôn lên trán, thấp giọng nói bên tai: "Đầu gỗ, có cần tắm rửa không?" "Không mà." Tôi ngọ nguậy, chọn một tư thế nằm thật thoải mái. Thế là Trung Nguyên giúp tôi bỏ giày và quần áo, sau đó cũng nằm lên giường, kéo tôi ôm vào lòng. Anh cọ cọ vào má tôi thấp giọng: "Đầu gỗ, những gì hôm nay anh nói đều là thật. Anh muốn nói từ lâu rồi. Đầu gỗ, anh yêu em." Trong mơ hồ, tôi cảm thấy có cái gì đó chạm lên mắt mình, cảm giác nó mềm nhẹ thoải mái như lông vũ. Tôi cựa người một chút, chìm vào một giấc ngủ yên bình. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Ngươi không vào địa ngục thì ai vào. Mỗi một người trong bộ truyện đều có hạnh phúc riêng, đều đã qua một thời sinh viên sôi nổi, đầy nhiệt huyết, đầy kỷ niệm, đầy lý thú. Có lẽ là khi nghe chuyện này, mỗi một người trong chúng ta đều cảm thấy có một hình bóng nào đó của mình ở trong những nhân vật trong chuyện. Một trung nguyên tài giỏi, toàn năng, nhưng cũng rất là láo cá. Lục Tử Kiện nhẹ nhàng, quan tâm, sống đơn giản. Một người qua đường ất thì như một triết gia, gần như là cái gì cũng biết. Một người qua đường giáp thì luôn luôn có một cái đầu cực kỳ nhanh nhạy. Còn ở bên phòng nữ, mỗi một cô gái đều có một cá tính rất là đặc biệt. Một tam đầu gỗ thì chắc là cũng không cần phải nói đến cá tính của cô nàng tam đầu gỗ này nữa rồi, đúng không ạ? Đủ để cạo chọc đầu vì một trò chơi cá cược thì chắc chắn là phải rất cá tính. Một tiểu nhị mơ mộng với một cái dòng văn học, một cái dòng chuyện mà cho đến bây giờ cũng vẫn dẫn ít người dám viết, đó là Đam Mỹ. Một tứ cô nương thì máu đánh nhau và đạt đến huyền đai nhị đẳng karate. Và một lão đại, cái lão đại trong bộ truyện này thì có vẻ hơi mờ nhạt. Chúng ta cảm thấy lão đại hơi mờ nhạt, nhân vật lão đại hơi mờ nhạt trong bộ truyện này. Tuy nhiên hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại lão đại trong một bộ truyện sau nữa của tác giả. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Sau bộ truyện Ngươi không vào địa ngục thì ai vào, Armin B sẽ tiếp tục đọc một bộ truyện ngôn tình hắc bang rất thú vị. Đó là bộ truyện ngôn tình mang tên là Truy đuổi. Có một số bạn đọc thì đã đánh giá rằng bộ truyện Truy đuổi này nó chỉ kém hơn Đạo tình một chút. Thật ra thì cho đến giờ phút này Armin B cũng chưa đọc bộ Truy đuổi. Tuy nhiên là cũng đã xem qua những cái comment, những cái đánh giá của những bạn đọc đã đọc qua thì được đánh giá rất là cao. Đây là một bộ truyện mang tính chất có một cái tình yêu rất là sâu sắc giữa những nhân vật cũng cực kỳ là bá đạo trong cuộc sống. Bộ truyện này, Truy đuổi này sẽ được RMB phát trực tiếp vào khung giờ buổi tối hàng ngày. Mong các bạn sẽ hết sức chú ý theo dõi. Bộ truyện này có 74 chương và hiện tại đã hoàn, của tác giả Nhan Tiểu Ngôn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện ngôn tình Truy đuổi.